Mặc dù bây giờ võ giả bên trong cũng có chút thủ đoạn, có thể ngụy trang thành vu tộc, thế nhưng là bình thường ngụy trang thành vu tộc, huyết mạch chi lực đều sẽ không quá cường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vừa vặn từ trên người Sở Phong Miên, hắn cảm nhận được huyết mạch chi lực, lại là trước đó chưa từng có cường đại. Thậm chí là ngay cả hắn cảm nhận được cái kia huyết mạch chi lực thời điểm, cũng không khỏi vì đó run rẩy. Hiển nhiên Sở Phong Miên trên thân huyết mạch chi lực, thế nhưng là muốn so lên trên người hắn vu tộc huyết mạch, còn muốn càng thêm tinh túy. Loại này huyết mạch chi lực, không phải ngoại tộc có thể ngụy trang đạt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với lại vừa mới là không vu tháp người xuất thủ tương trợ hắn, Hắc Vu Đường vực chủ chậm rãi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không vu tháp, Nam Hoang Vương mặc niệm một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng là vu tộc bên trong quái vật khổng lồ một trong. Tại trung vực, không vu tháp uy vọng thậm chí không thua gì Hắc Vu Đường. Với lại bàn về lịch sử, không vu tháp lịch sử còn muốn càng thêm đã lâu. Không chi vu thần, thời chi vu thần, hai vị này vu thần hậu nhân, tại toàn bộ vu tộc bên trong, đều là vô cùng thần bí. Bọn hắn khống chế thời không chi lực, cơ hồ là sinh tồn ở ngăn cách địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không vu tháp, đại biểu chính là không chi vu thần về sau vu tộc. Từ cực kỳ cổ lão thời đại, chính là truyền thừa đến nay, được xưng tụng là toàn bộ vu tộc trong lịch sử cổ xưa nhất thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói là không vu tháp người tương trợ Sở Phong Miên lời nói, như vậy Sở Phong Miên thân phận tuyệt không có khả năng là dị tộc. Nếu là không vu tháp người xuất thủ, cái kia này người thân phận cũng không giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Hoang Vương trầm giọng nói ra. Bất quá người này đến tột cùng là cái gì lai lịch, ngược lại là muốn tra một chút. Không vu tháp từ trước đến nay không cùng cái khác vu tộc tiếp xúc. Lần này nếu như không phải thần tượng chi cốt liên lụy trọng đại, không vu tháp người vậy không có khả năng hội đến đây Nam Hoang. Nhưng bây giờ lại là tương trợ dạng này một tên tiểu tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Vu Đường vực chủ ánh mắt bên trong đều là lộ ra một chút hiếu kỳ. Bất quá bây giờ chúng ta chỉ có thể là chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Hoang Vương ánh mắt nhìn về phía cự tượng thần miếu phương hướng, tùy ý mở miệng nói. Cự tượng thần miếu phía trên trận pháp nhưng không dễ trêu chọc. Bọn hắn thoáng tới gần bên ngoài, còn có thể ngăn cản hàng lâm xuống lôi đình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu là muốn trực tiếp cường lao ra, nhưng chính là mơ mộng hão huyền. Cho dù là lấy bọn hắn vu vương thực lực, đều khó có khả năng cưỡng ép xông vào đến cự tượng thần miếu bên trong. Chỉ có chờ đợi cự tượng thần miếu hoàn toàn xuất thế. Trận pháp tiêu tán một khắc, bọn hắn mới có cơ hội tiến vào bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các loại thì chờ một chút, lần này, xem như tiện nghi tiểu gia hỏa kia. Hắc Vu Đường vực chủ cười cười, trong giọng nói mang theo lấy mấy phân thần bí chi sắc nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái kia thần tượng chi cốt, cũng không phải dễ cầm như vậy. Tiểu gia hỏa kia liền xem như đi vào trước. Cái này thần tượng chi cốt, đến tột cùng là rơi vào đến trong tay ai? Còn hai chuyện đâu? Không quản là Nam Hoang Vương, vẫn là Hắc Vu Đường vực chủ, thậm chí là hiện ở bên cạnh tất cả vu tộc cường giả. Bọn hắn chuyến này mắt, đều là chỉ có một cái, chính là vì cái kia thần tượng chi cốt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có ngoại tộc ở đây, bọn hắn tự nhiên còn hội liên thủ đối kháng ngoại tộc. Nhưng là ngoại tộc không đang nói, cái này thần tượng chi cốt, vẫn là đều bằng bản sự. Các loại không được bao lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong câu này, Hắc Vu Đường vực chủ ánh mắt chính là rơi vào cự tượng thần miếu phương hướng. Cự tượng thần miếu hơn phân nửa đều đã là từ vực sâu không đáy bên trong bốc lên lên. Không bao lâu, liền là cự tượng thần miếu hoàn toàn xuất thế thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế mà thuận lợi như vậy, liền tiến đến. Một bên khác, tại Sở Phong Miên đạt được ngọc phù về sau, bằng vào vầng sáng này phù hộ, cự tượng thần miếu phía trên trận pháp, đối Sở Phong Miên tới nói, quả thực là không có chút nào ngăn cản. Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay, chính là liền tiến vào cự tượng thần miếu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này đã không có bất luận cái gì trận pháp ngăn cản. Sở Phong Miên tiến vào cự tượng thần miếu chi về sau, đều là có chút cảm giác không chân thật cảm giác. Lần này quá thuận lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Sở Phong Miên duy vừa gặp phải nguy hiểm, chính là liền bị nhốt vào đến cái kia trong tinh hà thời điểm. Nhưng đột nhiên có người, lại là cái nào cái thời điểm, xuất thủ tương trợ Sở Phong Miên một chút sức lực, để Sở Phong Miên không có bộc phát ra phí huyết bí thuật, trực tiếp trốn thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Bắc Cảnh bên trong, Sở Phong Miên nhận biết người mạnh nhất, kỳ thật liền là Tiểu Đấu Vương. Thế nhưng là lấy Tiểu Đấu Vương thực lực, hiển nhiên không có khả năng tại dưới tình huống như vậy trợ giúp Sở Phong Miên một lần. Cái này đột nhiên xuất thủ tương trợ người, ngay cả Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không gian chi lực, Sở Phong Miên mặc niệm lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới đánh vỡ cái kia tinh hà, lại là một đường không gian thông đạo,